Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 743. Chương 242. Chính văn chương 743. Đôi mắt có vấn đề. Mục Vân Giao nghe vậy, lại là cười, chỉ là hai tròng mắt chung có vài phần mạc danh ý vị nhi. Ôn Tần lại là hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần hắn một ngày tìm không ra chân chính phía sau màn độc thủ, Mục Vân Giao liền không có cách nào đem chính mình hiềm nghi rửa sạch. Kia nàng liền tuyệt đối không thể bị thập phương tinh thần vực người sở tiếp nhận. Diệu Thành người ta nói nhiều cũng không nhiều lắm, nói thiếu lại cũng không ít. Hơn nữa còn có khác thành trì người hiện giờ vừa lúc tại đây Diệu Thành giữa. Chuyện này hiện giờ đã nháo đến mãn thành đều biết. Tám vị các lão nói vậy thực mau cũng sẽ đã biết. Thử hỏi một cái trên người lưng đeo coi rẻ bá tánh, cướp đoạt lương thực tội danh nữ tử, như thế nào có thể bị thập phương tinh thần vực rất nhiều bá tánh cùng thân tử sở tiếp thu. Liên tính Bách Lý Cảnh Ca lại ái nàng, Ôn Tần cũng chắc chắn Bách Lý Cảnh Ca không thể đủ vi phạm người trong thiên hạ ý nguyện cưới như vậy một nữ tử. Nhưng mà, Ôn Tần thật thật mà xem nhẹ Bách Lý Cảnh Ca tùy ý trình độ. Hắn nếu ái, vì bác người yêu thương cười, liền tính khuynh tẫn thiên hạ, cũng chưa chắc không thể. Liền tính thiên hạ người đều phản đối hắn tình yêu, hắn cũng sẽ giết đến người trong thiên hạ đều tán thành hai người bọn họ. Ta hiện tại mau chân đến xem cửa những cái đó bá tánh. Ôn Thành chủ muốn cùng nhau sao? Nhìn Ôn Tần trên mặt vài phần đắc ý, Mục Vân Giao đạm nhiên hỏi, tự nhiên là muốn đi. Ôn Tần gật đầu, hắn sao có thể không đi. Nhìn mắt còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung vô pháp tự kềm chế Ôn Tần, Mục Vân Giao lắc lắc đầu, theo sau liền đi nhanh hướng tới thành chủ phủ đại môn phương hướng đi đến. Mới vừa đi đến thành chủ phủ cửa, liền có một đoàn không rõ vật thể hướng tới Mục Vân Giao thẳng tắp mà tạp lại đây. May mà Mục Vân Giao trốn đến mau, trốn đến môn sau lưng, cái kia đồ ăn đầu vẫn chưa tạp đến nàng trên người. Lúc đó, Mục Vân Giao sắc mặt đã âm trầm đến có chút đáng sợ. Nhìn cãi cọ ồn ào một đội người, Mục Vân Giao ánh mắt nhất nhất đảo qua những người đó gương mặt. Cuối cùng ánh mắt tỏa định ở trong đám người một đạo sợ hãi rụt rè thân ảnh thượng. Tên kia đáng khinh nam tử ở cùng Mục Vân Giao tầm mắt giao hội trong nháy mắt, liền lập tức cúi đầu, làm như hoảng loạn, lại làm như chột dạ, quay đầu lại nhìn mắt Ôn Tần. Mục Vân Giao lại nói, Ôn thành chủ phủ chỉ có này đó thị vệ sao? Ôn Tần nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc, làm không rõ Mục Vân Giao rốt cuộc muốn hỏi chính là cái gì. Tự nhiên không ngừng, kia khả năng chính là Lưu Thành chủ đôi mắt có vấn đề, nghe vậy. Mục Vân Giao đạm nhiên mà ra tiếng nói. Có ý tứ gì, thần đôi mắt thượng hảo, không nhọc phiền quân vương phi nhiều nhọc lòng. Nghe Mục Vân Giao nói, Ôn Tần thật sự là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Mục Vân Giao chỉ sắp mất khống chế cửa chính khẩu. Xem bên kia, Ôn Tần theo Mục Vân Giao ánh mắt nhìn lại, còn không phải là một đống phẫn nộ bá tánh sao? Bất quá hắn đối với bọn họ phẫn nộ đảo rất là vừa lòng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn phía trước liền đã làm người làm bộ người bị hại lẻn vào những người này bên trong châm ngòi. Thổi gió, những người này xác thật là nổi giận. Nhưng là hắn không có dự đoán được tại như vậy phẫn nộ dưới tình huống này đó bá tánh thế nhưng còn có thể đủ bảo trì một chút lý trí. Nếu hắn là hiện giờ loại tình huống này, chỉ sợ sẽ nhịn không được đem một phen chủy thủ hướng tới Mục Vân Giao ném đi. Quét mắt trong đám người cái kia đáng khinh nam tử, cho hắn một cái, làm tốt lắm ánh mắt, Ôn Tần liền đạm nhiên tự nhiên mà thu hồi chính mình tầm mắt. Không biết quân vương phi là có ý tứ gì? Bên kia không đều là sắp mất khống chế bá tánh sao? Ôn Tần chấn định nói. Mục Vân Giao nghe vậy, gật gật đầu, làm ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.